Tiên Linh Đồ Phổ, chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 73.838, Vân Triển. Gác sách, com đông hải bầu trời, xẹt qua lưỡng đạo độn quang, hướng Minh Nguyên phương hướng cực nhanh đi. Càng đến gần Minh Nguyên, chấn thủ tu sĩ càng nhiều, rất nhiều tiểu đảo, đều bị cải tạo thành chấn thủ mà. Phía ngoài nhất chấn thủ tu sĩ là kết đan kỳ, càng đi trong tu vi càng cao. Chứng kiến cái này lưỡng đạo độn quang, kết đan kỳ không dám lên đi lan. Nguyên sau tu vi tự có nguyên anh tu sĩ đi lan, kết đan tu sĩ ở chỗ này, chỉ là cảnh kỳ, để ngừa đê giai tu sĩ đi nhầm vào. Vài ngày sau, Linh Ngọc bọn họ đến người thứ nhất nguyên anh cửa khẩu. Ý bảo lệnh bài thân phận chấn thủ tiểu đội rất dứt khoát cho đi. Thân phận của hai người này, đã có tư cách chủ trì tầng cao nhất mặt sự vụ, không cần phải nữa xin chỉ thị. Cứ như vậy, thời gian qua đi hơn 300 năm, bọn họ lần nữa bước vào đại diễn thành ở chỗ đó. Chốc cơ lúc cùng bọn chúng cùng đi mấy vị tu sĩ Tiêu Chính Nghị phu phụ không thể kết đan, đã tọa hóa yến ngôi sao cùng Khô Thiền nhưng lại kết đan. Thế nhưng, từ nghịch mất tích Linh Ngọc bận bịu tu luyện, hơn nữa tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, không thể tránh khỏi quan hệ càng ngày càng xa. Hai người dừng lại ở Minh Nguyên Sườn, Linh Ngọc trong lòng hơi động, giữa ngón tay tụ lại linh khí, hướng con mắt chỗ một. Quang mang chớp di chuyển, ánh mắt của nàng sáng lên thanh quang. Một lát sau, Linh Ngọc thu hồi thanh quang, nói rằng. Còn nhớ hay không cho chúng ta lần đầu tiên qua đây, gặp được vật này tình cảnh. Từ nghịch làm sao sẽ không nhớ rõ lúc đó bọn họ chỉ có chút cơ kỳ, tới chỗ này, không biết phía dưới có cái gì, không dám xuống phía dưới. Sau lại, Khô Thiền ỷ vào tự thân công pháp đặc thù, đi vào tìm tòi, bọn họ cái này mới tìm được đại diễn thành chỗ. Trước đây chúng ta tu vi không đủ, không có biện pháp thấy rõ vật ấy, đoán không ra đây là cái gì, hiện tại xem ra thứ này có giống hay không một thanh khóa. Từ nghịch cũng vận khởi kiếm khí, hướng chu vi mỏng manh minh nguyên khí càn quét một phen. Quan sát một hồi, hắn nói, quả thực rất giống như tiểu nhi dùng trường sinh khóa. Vật ấy quá lớn, lúc đầu Khô Thiền tưởng đỉnh, Linh Ngọc nhưng lại nghĩ đến son hộp cùng trường sinh khóa, bất quá khi ngày bọn họ tu vi không đủ, không dễ phán đoán. Mà bây giờ, bọn họ chẳng những có thể thấy rõ vật ấy toàn cảnh, còn có thể cảm giác được vật ấy tồn tại lực kéo. Đại diễn thành là bị vật ấy kéo vào Minh Nguyên, như vậy xem ra, vật này bản thể nói không chừng thật là cái gì khóa. Linh Ngọc dứt lời, nói một tiếng, chúng ta đi xuống đi. Hai người nhảy vào Minh Nguyên, như cỗ từ chỗ tổn hại chui vào. Xuống tới lúc nhìn thấy vẫn là thái cực mà, hư không sông dài chậm rãi chảy qua. Lúc này đây, bọn họ không hề lung tung không có mục đích bởi vì bọn họ vừa tiến đến. Cũng cảm giác được lực lượng, pháp bảo nội bộ lực lượng, còn có pháp bảo ở chỗ sâu trong, cùng chống lại tu sĩ lực lượng. Hai người cơ hồ không có do dự, hướng âm dương ngư đầu bước đi. Bọn họ đi trước chính là dương cực sinh âm, một điểm hắc sắc lộ ra thấu xương âm khí. Chư vị tiền bối từ Tiêu kiếm phái từ nghịch đến đây bái kiến. Từ nghịch đứng ở dương cực cất giọng nói, không có hồi âm, Linh Ngọc cùng từ nghịch nhìn kỹ liếc mắt, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác này hóa thần tiền bối đang ở pháp bảo trong. Âm dương tương sinh chỗ, có rất nhiều biến hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng dễ nhất thẩm thấu, nếu như muốn thấy bọn họ, hẳn là tựu tại này chỗ chỉ có. Năm đó bọn họ tiến nhập nơi này, này cao giai tu sĩ chính là mượn âm dương biến hóa cùng pháp bảo lực kháng hành. Sau một hồi, hai người bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh. Một cái lạnh như băng giọng nam nói, truyền đòi rõ ràng chỉ là một người, vì sao tới hai người. Linh Ngọc chợt thì ra hóa thần tiền bối khó chịu trong lòng, lúc này mới không được để ý đến bọn họ. Nàng nói, vãn bối Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc gặp qua chư vị tiền bối. Dứt lời, tay áo một long, dự định bàng thính, hoàn toàn không có xin lỗi tạm lánh ý tứ. Lại là thời gian thật dài không có động tĩnh, không biết hóa thần các tiền bối có phải hay không nội bộ đã ở tranh luận. Hồi lâu, Linh Ngọc nghe được một cái tường hòa giọng nữ vang lên. Nha đầu, ngươi là Thái Bạch Tông vãn bối. So với vừa rồi vị tiền bối kia, giọng điệu này thật nhiều, có thể nói hiền lành. Linh Ngọc trong lòng hơi động. Là, xin hỏi tiền bối, nhưng là ta Thái Bạch Tông sư tổ bà. Cô gái này dây thanh lấy tiểu ý nói, lão thân hay trúc xuất thân từ cái sơn, Linh Ngọc chợt, thì ra ngài chính là từ cái đỉnh hay trúc sư tổ bà, vãn bối nghe nói sự tích của ngài thật lâu. Lão thân hồi lâu không thấy bản môn vãn bối, nha đầu chúng ta thật dễ nói chuyện. Hay trúc bà nói xong, Linh Ngọc liền cảm thấy cảnh vật trước mắt nhoáng lên, thân ở mà đã không phải là dương cực mà là âm cực. Linh Ngọc thất vọng, sư tổ bà, tại sao không để cho ta ở lại nơi đó, ngược lại cũng không có gì có thể lừa gạt ta. Chấm, hay Trúc cười khẽ, Tinh Hà lão quỷ có việc muốn hỏi hậu bối, làm sao sẽ nguyện ý để cho ngươi nghe được. Bọn họ Từ Tiêu kiếm phái trinh là điểm này tính xấu chán ghét, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, kỳ thực người nào không biết đây. Từ Tiêu kiếm phái về điểm này sự tình, bên ngoài đã là mọi người đều biết, lúc đó người xem cuộc chiến nhiều lắm. Đại Diễn Thành tuy là bị đẩy vào Minh Nguyên trong, muốn biết việc này cũng không khó. Lại nói, Liên Thai đang ở lân cận, thì ra vị kia chính là Từ Tiêu kiếm phái tiền bối. Linh Ngọc Nhãn Châu, xoay động, vũ bọn họ môn quy, ta hiện tại coi như là Từ Tiêu kiếm phái nhân, cho ta nghe gặp sao có thể tính là việc xấu trong nhà bên ngoài dương đây. Hay Trúc cười nói, người nhà đầu kia, là thật không biết vẫn là giả vờ không biết, người đánh bại Chiêu Minh, Tinh Hà lão quỷ làm sao sẽ cho ngươi sắc mặt tốt xem. Quả thế a, Linh Ngọc rất muốn mắt trợn trắng, Từ Tiêu kiếm phái cái này tính xấu quả nhiên là đời đời tương truyền, đều nhốt vào cái này pháp bảo trong tới, vẫn như thế ngạo khí. Muốn biết bọn họ nói cái gì, người đi về hỏi chính là, không cần để ý Tinh Hà lão quỷ. Hay Trúc hời hợt nói, nghe nói chúng ta Thái Bạch Tông năm gần đây thế tốt, lão thân vẫn muốn nhìn ngươi một chút, vừa lúc thừa cơ hội này. Linh Ngọc nói, sư tổ bà muốn gặp vãn bối, vậy còn không dễ dàng, chỉ cần ngài phát sinh cho đòi lệnh, mặc kệ vãn bối ở nơi nào, nhất định sẽ chạy tới, làm cho người xem đủ. Ha ha, Hay Trúc cười rộ lên. Người cái này dịu dàng tính khí cùng Thương Hoa tiểu quỷ kia thật giống, quả nhiên là cha truyền con nối. Linh Ngọc nháy con mắt vạn phần vô tội nói. Vãn bối nói đều là lời nói thật, thế nào lại là miệng lưỡi trơn tru đây? Hay Trúc vừa cười một hồi, nàng nói. Đi, những lời này, lưu cho người khác nghe đi, lão thân coi như là ngươi lão tổ tông, tự nhiên che chở ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên dừng lại, nàng hỏi. Đã lâu không gặp Hiền Hóa, Hiền Tuyên bọn họ từ cái sơn nhất mạch đã hoàn hảo. Linh Ngọc đáp, hai vị sư bá tốt vô cùng, chính là vội vàng. Hiền Hóa, Hiền Tuyên hai vị chân nhân đã bỏ đi tấn cấp mấy năm nay. Không phải truyền thụ đệ tử chính là tại ngoại bôn ba, xem như là an bài hậu sự. Loại sự tình này, không cần thiết nói rõ. Hay Trúc Thanh sờ rất, quả nhiên, nàng than thở. Hai cái này tiểu quỷ cũng đến lớn giới hạn. Ai, năm đó bọn họ tới Đại Diễn Thành bái kiến, còn tưởng rằng ta từ cái sơn có người kế tục, nói không chừng có thể ra một vị hóa thần, không nghĩ tới. Cảm khái một hồi, Hay Trúc lại cười nói. Bất quá chúng ta Thái Bạch Tông thời gian qua đi hơn 2.000 năm, lại muốn ra hóa thần tu sĩ. Quả thật chuyện may mắn. Linh Ngọc nhớ lại Tây Minh bên này, cách mỗi mấy trăm năm, mới có thể ra một vị hóa thần tu sĩ. Trên một vị hóa thần tu sĩ hình như là Tinh La Hải xuất thân, cách nay đã hơn 800 năm. Lăng Thương bên này, Trương Thiên Ảnh vốn là nhất có hy vọng, nàng 700 tuổi đạt được nguyên anh viên mãn, rất nhiều người đều cho rằng, bọn nàng chờ với dự định hóa thần danh ngạch. Không nghĩ tới, hơn 500 năm đi qua Trương Thiên Ảnh còn không có động tĩnh, ngược lại thiên mệnh người nhao nhao xuất thế. Hay Trúc lại hỏi một ít Thái Bạch Tông vấn đề. Linh Ngọc từng cái đáp, nói xong tông môn sự tình, Hay Trúc bỗng nhiên dừng lại cười hỏi. Về sau ngươi có tính toán gì không? Linh Ngọc ngẫm lại, tự nhiên là mau sớm hóa thần, chỉ có hóa thần, chỉ có năng lực mở ra đường cái, mới có thể đem Đại Diễn Thành từ Minh Nguyên đẩy ra ngoài. Hay Trúc hỏi tiếp, nghe nói tiểu tử kia trở về đoạt kiếm quân vị, đó cũng không phải là món chuyện thật tệ. Có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Linh Ngọc nghe được có điểm mơ hồ, ảnh hưởng không biết a, hắn làm hắn kiếm quân, ta lại không nhúng tay vào bọn họ tông môn sự vụ. Hay Trúc thấy nàng bất khai khiếu, thẳng thắn nói thẳng. Ngươi về sau là ở lại Thái Bạch Tông, vẫn là với hắn ở lại Từ Tiêu kiếm phái. Linh Ngọc chợt, sư tổ bà là lo lắng ta ở lại Từ Tiêu kiếm phái sao, ta muốn. Chờ hắn đem sự vụ an bài xong, sẽ phải theo ta trở về đi. A hát, Hay Trúc bất động thanh sắc, Từ Tiêu kiếm phái nhân, đều tự ngạo rất, hắn sẽ đồng ý sao? Vì sao không đồng ý, bản thân hắn cũng không phải là rất muốn làm kiếm quân, chỉ là, hắn nếu không trở về Từ Tiêu kiếm phái sẽ không rơi. Cũng là, Hay Trúc như có điều suy nghĩ, nghiêm ngặt tính ra, là Từ Tiêu kiếm phái phụ hắn trước đây. Hai người thượng vàng hạ cám nói một hồi, Hay Trúc nói. Nhà đầu, người khó có được tới một chuyến, tổ sư bà cho người chút lễ vật a, lễ vật. Linh Ngọc con mắt chiếu sáng, nói tiếp được thật nhanh. Tạ ơn sư tổ bà ban cho. Phản ứng này, làm cho Hay Trúc cười ha ha đứng lên, có ý riêng địa đạo. Thứ này, cũng không tốt tiếp, ngươi đừng thất vọng. Nói xong câu này, Linh Ngọc chỉ cảm thấy một điểm linh quang, không biết từ nơi này bay ra chợt hướng nàng đè xuống, trong nháy mắt không có vào của nàng trong óc. Hứa Hứa Đa Đa huyền ảo văn tự xuất hiện ở Linh Ngọc Thức Hải bên trong, bọn họ kết cấu tựa hồ bao hàm huyền diệu áo nghĩa, từng cái quỹ tích vận hành đều có khắc sâu hàm nghĩa. Hay Trúc nói, đại diễn thành xây ở chỗ này là bởi vì ở chỗ này phát hiện cái này kiện pháp bảo. Đại khái hơn 400 năm trước, bảo này phát sinh dị biến, xuất hiện tổn hại. Từ nay về sau chúng ta vẫn cùng bảo này khiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống đỡ vài thập niên, đến cùng không có gánh vác, đại diễn thành rốt cục bị bảo này kéo vào trong đó. Nếu thiên mệnh người đã xuất thế, chuyện này có thể giao cho các ngươi. Này kiện pháp bảo cùng thương minh giới bị nhốt có quan hệ rất lớn, những thứ này vân triện là chúng ta nghiên cứu bảo này đoạt được, ngươi trở về suy nghĩ kỹ một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đến khi các ngươi hóa thần ngày, e rằng chính là chúng ta lại thấy ánh mặt trời lúc. Linh Ngọc thần thức còn vây ở những thứ này vân triện trong, đến khi nàng tỉnh táo lại, người đã xuất hiện ở đại diễn thành phụ thuộc bên trong thành. Chờ một lát, Từ Nghịch cũng xuất hiện, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn không có gì không tầm thường, biểu tình cũng rất bình tĩnh. Không có việc gì, chúng ta trở về đi thôi. Từ Nghịch nói, chờ đã, Linh Ngọc lắc lắc đầu, còn chóng mặt, ta khả năng có chút vấn đề. Từ Nghịch nghe nói thế, lại nhìn bộ dáng của nàng, khẩn trương. Làm sao, vị kia không phải là các ngươi Thái Bạch Tông sư tổ bà sao? Không phải, không phải vấn đề này. Linh Ngọc dựa thạch trụ ngồi xuống, ôm đầu. Sư tổ bà cho ta xem gì đó, ta cảm thấy rất thục. Đoạn này không phải phó bản, chỉ là kịch tình. Cách chương.